Chương 432 năng lực chịu đựng quá kém. Chúng ta lúc này còn phải tiếp tục tranh tài đâu? Hồng Hồ nhàn nhạt quét mắt Phi Hoa học viên đạo sư một chút, thò tay làm ra cái tư thế xin mời. Ý tứ hết sức rõ ràng, để vị đạo sư này xuống đài, đừng làm trở ngại đến trận tiếp theo học sinh bình thường tranh tài. Phi Hoa học viên đạo sư rất ma nhờ mẹ phẩy tay háo một cái, sai người tiến lên nâng lên Triệu Lập một nửa thi thể. Kia hai tên nhấc thi thể học sinh, luôn luôn đem đầu xoay đến đi một bên, nơi nào còn dám đi nhìn một chút Triệu Lập kinh khủng tàn khu, nhấc lên thi thể hai tay, nhịn không được có chút phát run, chỉ cảm thấy nửa đêm bản thân có lẽ nên thấy ác ngộng đồ vô dụng. Phi Hoa học viên đạo sư giận dữ mắng mỏ một tiếng, thật tốt nhấc lên này một nửa thi thể, vô luận như thế nào đến lúc đó đều phải giao cho người Triệu ra đi xem. Về phần cùng đỉnh cấp học viên như NGKINAINN oán oán, hắn nho nhỏ một cái đạo sư cũng không cách nào qua nở, liền lưu lại chờ người Triệu ra chính mình đi ứng phó đi. Phi Hoa học viên đạo sư đáy mắt, lộ ra một chút ngoan tuyệt khí tức. Triệu ra, cũng không phải cái gì dễ dàng đuổi tiểu gia tộc cái kia đỉnh cấp học viên học sinh giết Triệu Lập, đắc tội người Triệu ra, chỉ sợ đến tiếp sau sự tình căn bản là không có cách thiện. Tiểu Mục lúc này đã trở lại chỗ ngồi của mình, từ nội giới trong móc ra một nhỏ bình đậu phộng, cùng bên người đám tiểu đồng bạn bắt đầu ăn. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, không thèm để ý chút nào mới kia một nửa huyết tinh thi thể hình tượng, có nhiều cho người, ý thì hãy nguyên ăn đến 10 phần vui mừng. Tiểu mập mạp vừa nhấc mắt, liền thấy Cốc Lưu Ly quay lưng lại chạy tới ngồi vào khu bên ngoài, chính ôm cây cột tại góc tường nôn khan. Nàng thế nào đại khái là bị mới thi thể buồn nôn đến đi. Thích Huyên Huyên không có chút nào gánh nặng trong lòng bắt đem đậu phộng, vừa a ăn bên cạnh lùng lay tay nhỏ, một mặt không thể nhận đồng nhỏ biểu lộ, tâm lý năng lực chịu đựng quá kém loại kia trò trẻ con hình tượng, nhìn hai mắt lại không được, kia về sau gặp được đầy người hư thối thi khôi, vậy phải làm thế nào cho phải. A Mã Tháp gật gật đầu, không sai, cho nên nói một người, chỉ là thực lực mạnh cu nở dê không nhiều lắm dùng, còn phải cái này tâm lý kháng ép năng lực mạnh A kia mới được. Bằng không giống như nàng như thế, nhìn vài lần máu liền muốn ngất đi, còn thế nào cùng người đánh vài phút bị người cho bắt chết. Tiêu Mục Diện không biểu lộ, nhìn lấy trong tay bình bị Đào Hoa Tiên Tôn cầm tới, túi đầu nhìn một chút chính mình giống tuyết hai tay. Mặc Liên không nhìn lở đửa cờ cờ y, quay đầu mắt nhìn Tiểu Gia Hỏa, đưa tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, không cần đem những người không phận sự kia để ở trong lòng. Nhà ngươi học viện đạo sư, nhìn xem cũng đều rất nhàn, liền để bọn hắn đi xử lý đi. Tiểu Mục đem trong tay cuối cùng hai viên đậu phộng nuốt mất, yên lặng dương mắt nhìn một chút, thở phì phì đi về tới Chu Đan Tẫn mấy người. Phi Hoa học viên cái kia họ Phan đạo sư, cu nở dê quá buồn cười. Chu Đan Tẫn phẫn nộ nói, này đều rõ ràng sự thật, còn ở nơi đó hung hăng rào biện, ta đều không muốn nói nhiều với hắn cái gì. Đám người nhao nhao gật đầu. Đạo sư, kia đến tiếp sau tên kia nói cái gì rồi nói cao ý giả mở. Chu đạo sư khoát tay áo, đặt mông ở bên cạnh họ ngồi xuống, kia họ Phan còn tại lỗ trong tám tô, các ngươi vệ Vu đạo sư đi lên cho hắn hai năm đấm. Rốt cục câm mồm đám người, Chu đạo sư vỗ xuống cái ghế tay vịt, một mặt thấm thía nói với bọn họ, vệ Vu đạo sư cách làm này đúng không, hiển nhiên không đúng, chúng ta có thể nói với người khác ly thời điểm, cũng không cần tùy tiện cùng người động thủ đúng không.